Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn động bên ngoài, truyền đến tiếng vang lớn. Trần Tam Thạch đi tới cửa động, vừa vặn nhìn thấy thiên kiếp giáng xuống ở hướng Long Tượng Thành. Nguyên Anh trở lên thiên kiếp sao? Hắn chỉ cảm thấy có chút líu lưỡi. Tình huống của Tứ Tuyết Đạo, chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Đột nhiên lại xuất hiện một Nguyên Anh, chỉ sợ là Đại Tống hoặc Ma Đạo đã sớm an bài cạm bẫy. Nơi này, thật sự là không thể tiếp tục ở lại. Trần Tam Thạch gọi Thiên Tầm ra, đem Khương Tịch Nguyệt đang hôn mê đặt lên lưng ngựa, sau đó xoay người lên ngựa, liền chuẩn bị trở về Thanh Hư Tông. Cục diện thoát ly khỏi khống chế của tất cả mọi người, đội đốc chiến liền giống như vật trang trí. Hắn đang muốn xuất phát, phía sau liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Đồ đệ tốt, chờ vi sư với. Tự nhiên chính là Thái Sơn Quân. Lão ngự phi kiếm vội vã đuổi theo, sau đó mở miệng mắng tiểu tử thối. Người cái đồ lang tâm cầu phế, vi sư đối với ngươi truyền đạo dài hoặc, kết quả ngươi tự mình chạy trốn, chuẩn bị bỏ lại ta một mình ở đây chịu chết. Tiền bối chơ trách. Trần Tam Thạch nói thật, gặp phải tình huống quá nhiều, vãn bối tự mình đều suýt nữa mất mạng, thật sự là không lo được người khác. Tiền bối mới từ trong thành trốn ra, tình huống bên kia thế nào? Chết chắc rồi. Mục Sơ Thái nói, Tinh Phong Sơn đêm qua thất thủ, mấy chục vạn ma đạo đại quân đem Long Tượng Thành vây kín như bưng. À đúng rồi, Trấn Ma Ti cũng đầu nhập ma đạo, tương đương với việc lực lượng chính đạo ở Tứ Tuyết Đạo, hiện tại chỉ còn chút nhân thủ ít ỏi của Thanh Hư Tông và Quy Nguyên Môn. Còn nữa, Dưỡng Mã Nô và hai Nguyên Anh Thiên Tông khác đều bị nhốt ở Hoàng Lăng thừa nhận thiên kiếp mấy ngày, cũng không biết là sống hay chết. Nhiều nhất là mấy ngày nữa, toàn bộ Tứ Tuyết Đạo sẽ triệt để sụp đổ, không đi nữa, liền thật sự chỉ có thể chờ chết. Tào Tiếp bị nhốt ở Hoàng Lăng. Đối với Trần Tam Thạch mà nói, đây coi như là tin tức tốt. Họ Tào kia nếu trực tiếp chết ở đó, tự nhiên vạn sự đại cát. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật sự đem hy vọng tiêu diệt địch nhân ký thác vào ngoại lực, vẫn là phải vững vàng đi tốt con đường của mình. Không nói nhảm nữa, Trần Tam Thạch mang theo Thái Sơn Quân, lấy tốc độ nhanh nhất trốn về Thanh Hư Tông ở Hoa Dương Đảo. Hắn đem Khương Tịch Nguyệt giao cho đại sư tỷ chăm sóc, liền bắt đầu bế quan trong động phủ chữa thương. Ngọn lửa độc cô ngao tặng cho, đối với chữa thương có hiệu quả kỳ diệu, dưới sự phụ trợ của hỏa diễm này, ngắn ngủi nửa năm sau, liền đem thương thế nặng nhất từ trước tới nay của Trần Tam Thạch chữa khỏi. Thần thông Thái Ất Thanh Hoa Sinh Diệt Viêm, tàn khuyết thượng quyền nhất giai. Tiến độ 45/500. Chữa khỏi thương thế, hắn liền bắt đầu chuẩn bị kết đan. Tu sĩ ngưng kết kim đan, tổng cộng cần qua 3 cửa ải. Thứ nhất, tẩy luyện nhục thân. Thứ hai, vấn tâm. Thứ ba, tiểu thiên kiếp. Ba thứ không thể thiếu một khi kết đan thất bại, nhẹ thì tiền đồ đoạn tuyệt, nặng thì thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, trước khi kết đan, tu sĩ phải đem tinh khí thần của mình đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bước này tiêu hao trọn vẹn một năm. Tháng 5 năm Thiên Vũ thứ 24, Trần Tam Thạch cuối cùng vạn sự đã chuẩn bị, có thể chính thức bắt đầu kết đan. Cùng lúc đó, tình huống mới nhất của Tứ Tuyết Đảo cũng chấn động toàn bộ tu tiên giới. Thì ra, từ Đại Tống Nhân Tông bắt đầu, các đời đế vương liền bắt đầu tu luyện U Khuyết Huyền Hộ Triều Nguyên Quyết. Tu luyện công pháp này, cho dù là sau khi chết thi thể cũng có thể tự hành thù nạp tu hành, sau khi tích xúc đến trình độ nhất định, có thể trực tiếp đem tu vi rót vào cho huyết mạch trực hệ, hơn nữa trong một lần lại một lần luyện hóa càng ngày càng mạnh. Thiên Hỷ Hoàng đế thông qua công pháp này, luyện chế ra một cỗ thi khôi nguyên anh cảnh giới, thậm chí còn đem nguyên anh thiên kiếp chuyển sang cho Tào Tiếp đám người. Trận chiến kia, ba tên Thiên Tông sứ giả, Thuần Dương tử thân tử đạo tiêu, Vân Xu tử nguyên anh xuất khiếu, trọng thương chạy trốn, chỉ có Tào Tiếp toàn thân trở ra, còn chém giết tông chủ Tiên Mị Tông Tả Khâu đạo nhân. Sau đó, Tứ Tuyết Đạo triệt để sụp đổ, trở thành địa bàn ma đạo, Đại Tống triều đình thống ngự tiên quân do phàm nhân tạo thành, chính thức bắt đầu công thành chiếm đất đối với Thiên Thủy Châu. Hơn nữa, số lượng chi đại quân này càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đến trăm vạn, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng thêm. Lại thêm yêu tộc toàn lực phối hợp, các phương cao cảnh giới tu sĩ cùng nhau ra tay, biên cảnh trường thành mơ hồ có tư thế muốn toàn tuyến tan vỡ. Thiên thủy, lâm nguy. Đối với những thứ này, Trần Tam Thạch tạm thời không thể nhúng tay, chuẩn bị toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện, trước đột phá kim đan cảnh giới rồi nói sau. Tam Thạch, ngoài động phủ, một thanh âm nữ nhân vừa tự ái vừa uy nghiêm vang lên. Trần Tam Thạch vốn định bắt đầu bế quan, thu lại suy nghĩ, đi tới trước cửa động phủ, khom người nói, không biết sư nương đến đây, có gì dạy bảo. Ta vừa từ Chu Yêu Trường Thành trở về. Ngọc Linh chân nhân, ngữ khi mang theo vài phần áy náy, chuyện của Tịch Nguyệt, là trách nhiệm của sư nương, suýt chút nữa hại ngươi mất mạng. Sư nương không cần tự trách. Trần Tam Thạch dừng một chút, nhưng sư nương quả thật nên sớm cảnh tỉnh đệ tử. Sư nương có tư tâm. Ngọc Linh chân nhân thản nhiên nói, đại sư tỷ của ngươi thương thế quá nặng, đã không thể chống đỡ gánh nặng phong ấn ma trùng trong ngọc bội. Sư nương lại không có người nào khác có thể tin tưởng, đành phải để ngươi và Tịch Nguyệt chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi biết được Tứ Tuyết Đạo tình thế nghiêm trọng, ta liền gửi thư cho Thái Thượng Trưởng lão, hy vọng lão nhân gia có thể đích thân đi đón hai người các ngươi trở về. Chỉ tiếc, vẫn là chậm một bước. Chuyện này, quả thật là trách sư nương. May mắn ta và sư tỷ đều bình an trở về. Trần Tam Thạch dừng một chút, bất quá sư nương có thể cho biết, ma khí trong cơ thể sư tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tam Thạch, việc này ngươi tuyệt đối không được hé răng nửa lời, ở bên ngoài không thể nói với bất kỳ ai. Ngọc Linh chân nhân thần sắc trở nên nghiêm túc, lúc cần thiết, ngươi cần phải tự mình tẩy luyện thần hồn, xóa đi đoạn ký ức này, tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không, không chỉ là ngươi, toàn bộ Thanh Hư Tông đều phải chịu diệt môn chi họa, nhớ kỹ chưa? Nghiêm trọng như vậy sao? Trần Tam Thạch cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, có thể đột nhiên khiến cảnh giới của mình tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa nhìn tình thế lúc đó, kéo dài thêm nữa, hóa thần cũng không phải không có khả năng, quả thật điên đảo nhận thức. Hắn vốn chẳng sợ gì, trên người bí mật không thể nói quá nhiều, cũng không sợ nhiều thêm một chuyện này. Đại sư tỷ của ngươi nói. Ngọc Linh chân nhân hỏi, lúc đó có một tu sĩ đeo mặt nạ hồ ly cứu ngươi và Tịch Nguyệt. Đúng vậy. Trần Tam Thạch nói thật, là Độc Cô Ngao tiền bối của Chu Tiên Môn, không biết sư nương có hiểu biết gì về người này không? Độc Cô Ngao. Ngọc Linh chân nhân cẩn thận hồi tưởng một lát, cuối cùng lắc đầu nói, ta đối với người này biết rất ít, chỉ biết là nhiều năm trước, đột nhiên xuất hiện một gã già đan kiếm tu, không ngờ người này lại có thần thông lớn như vậy, có thể tạm thời áp chế Tịch Nguyệt, trong Chu Tiên Môn, quả thật có không ít quái nhân. Đúng rồi. Nàng chuyển đề tài, người lấy được tạo hóa ngọc lộ, là chuẩn bị bế quan kết đan rồi sao? Bẩm sư nương. Trần Tam Thạch nói, đang chuẩn bị bế quan. Đi theo ta. Ngọc Linh chân nhân nói xong, xoay người phiêu nhiên rời đi. Trần Tam Thạch theo sát phía sau. Hai người từ đáy cốc của Bách Hoa Cốc, đi lên đỉnh núi, càng đi lên cao, hoàn cảnh xung quanh càng thêm chim hót hoa thơm. Vô số đóa hoa đủ màu sắc đua nhau khoe thắm, linh điệp ngũ sắc rực rỡ tựa như tinh linh đại địa phi vũ nhẹ nhàng, một lối vào động phủ ẩn sâu trong bụi hoa rậm rạp. Trước cửa động phủ, đạo sĩ nhỏ Thập Lục đang cầm chổi, quét dọn cánh hoa và lá rụng trên mặt đất. Lư huynh đệ, đã lâu không gặp. Hắn cười nhiệt tình chào hỏi. Đã lâu không gặp. Trần Tam Thạch gật đầu đáp lại, theo sư nương tiến vào động phủ. Bố trí trong động phủ rất đơn giản, chỉ có những vật dụng cơ bản nhất, cùng một gian bế quan thất. Nhưng nơi sư nương muốn dẫn hắn tới, hiển nhiên không phải chỗ này. Đi đến cuối động phủ, Ngọc Linh chân nhân tố thủ bấm quyết, niệm chú ngữ, bên tai liền vang lên tiếng, ong ong, vách tường trước mặt chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo u ám. Đi đến cuối thông đạo, phát hiện là một truyền tống trận nhỏ. Đây là muốn dẫn ta đi nơi nào? Trần Tam Thạch trong lòng không khỏi thầm nhủ. Ngọc Linh chân nhân thành thạo lấy ra lệnh bài truyền tống trận, linh thạch, sau đó khởi động trận pháp. Theo một trận thiên địa xoay chuyển, chờ đến khi tầm mắt Trần Tam Thạch khôi phục bình thường, bọn họ đã đến một thiên địa hoàn toàn khác. Nhìn ra xa, bốn phía một mảnh núi xanh nước biếc, vị trí bọn họ đang đứng là một ao nước mênh mông không thấy bờ. Sương mù nhàn nhạt tràn ngập, bao phủ toàn bộ thiên địa. Không, đây không phải sương mù, mà là linh khí. Linh khí nồng đậm đến cực hạn, đến mức sinh ra thực thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Linh mạch phẩm giai nơi này, e rằng đã đạt tới gần tứ giai đỉnh phong. Vừa vặn lúc này, đêm tối giáng lâm. Thanh minh nguyệt sắc tràn qua sơn môn điêu khắc bằng ngọc tủy, toàn bộ liên trì như bừng tỉnh. Mặt ao dường như không phải là nước, mà là nguyệt tủy ngưng kết. Từng đóa kim liên trong sóng bạc duỗi rộng cánh hoa, mạch lá lưu truyền linh quang do tinh thần toái tiết ngưng tụ thành. Đóa hoa sen ở trung tâm rộng chừng một trượng, hai đóa hoa một xanh một tím nuốt nhả hỗn độn linh khí. Mỗi cánh hoa rơi xuống, giọt sương đều ngưng tụ thành bích ngọc giữa không trung, tiếng leng keng thanh thúy vang vọng khi rơi xuống đáy ao. Chỉ là khi ở trong đó, Trần Tam Thạch liền cảm thấy tâm thần thư thái, trạng thái tinh khí thần lại lần nữa tăng lên một tầng thứ mới. Nơi này, e rằng chính là động thiên phúc địa được ghi chép trong điển tịch, động thiên phúc địa chân chính. Nơi này, tên là Liên Hoa Phúc Địa. Ngọc Linh chân nhân nhẹ nhàng nói, tu luyện ở đây, có thể giảm bớt rất nhiều khả năng tâm ma xâm nhập, phụ trợ ngươi tẩy luyện nhục thân, ngay cả uy năng của thiên kiếp cũng sẽ giảm bớt vài phần. Tiếp theo ngươi bế quan kết đan, tạm thời cứ ở lại trong Liên Hoa Phúc Địa đi. Ngoài ra, thôn hỏa quyết mà ngươi tu luyện, sư nương cũng giúp ngươi tìm được một quyển, ngươi hãy nhận lấy. Đa tạ sư nương. Trần Tam Thạch nhận lấy ngọc giản, thần thức dò xét, xác nhận công pháp không có vấn đề, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Thêm vào đó là động thiên phúc địa, việc hắn kết đan gần như không thể thất bại. Có chỗ dựa, quả thật là một cảm giác tốt lành. Lần này hắn kết đan, gần như tương đương với được bảo đảm. Được rồi, người cứ an tâm bế quan, sư nương sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Ngọc Linh chân nhân đạp trên một đóa kim liên dần dần đi xa, cho đến khi thân ảnh chìm khuất ở cuối ao sen. Trần Tam Thạch dậm chân, bay lên đài sen ở trung tâm ao, ngồi xếp bằng. Nín thở ngưng thần, công pháp trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Cửa ải thứ nhất, tẩy luyện nhục thân. Ba linh vật kết đan, lần lượt là Hỏa Linh Chi, Nguyệt Hoa Kim Linh Hoa và Tạo Hóa Ngọc Lộ. Hai thứ trước đều dùng để tẩy luyện nhục thân. Hai gốc thiên tài địa bảo từ trong chữ vật giới bay ra, lơ lửng trước mặt Trần Tam Thạch, hắn há miệng, nuốt chúng vào trong bụng. Theo công pháp vận chuyển, Hỏa Linh Chi và Nguyệt Hoa Kim Linh Hoa trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành tinh hoa tiên tiên, theo bụng dung nhập vào tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch, tẩy rửa nhục thể. Cùng lúc đó, đài sen dưới thân Trần Tam Thạch bắt đầu tỏa ra tường quang bảy màu, từ trong ao sen dẫn ra từng dòng suối trong, rót vào thiên linh của hắn, thỉnh thoảng có cá chép vàng nhảy qua, tựa như từng con thần long uốn lượn. Nhục thân của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngũ cốc tạp khí hóa thành từng luồng ô trọc, từ khoang mũi khoang miệng phun ra, nhục thân tựa như cùng thiên địa sinh ra cộng hưởng, hấp nạp thiên đạo pháp tắc, trên huyết nhục, cốt cách, lưu lại hoa văn màu vàng như kiến bò. Tiếp theo, chính là từng bước lặp lại quá trình này, cho đến khi kinh mạch cũng phát sinh biến hóa. Dưới nhiều tầng gia trì, Trần Tam Thạch ở cửa ải thứ nhất, gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, vững vàng tẩy luyện thành công. Tiếp theo, chính là cửa ải thứ hai, Vấn Tâm. Trong đan điền của hắn, pháp hải cuồn cuộn, nhấc lên từng đợt sóng lòng, trong đầu tựa như đèn kéo quân, bắt đầu chiếu lại từng hình ảnh từ khi hắn đến Bà Dương huyện. Thuế quan tu thuế, Tần Hùng tìm đến, Tuyển Phong nhằm vào, tiên bảo bí ẩn, cho đến khi mang dân vượt sông, bốn lần vượt hồng trạch. Tự vấn lương tâm, Trần Tam Thạch một đường đi tới, không thẹn với lòng. Trước kia, hắn bước vào con đường tu luyện dài đằng đẵng, là vì bản thân có thể an thân lập mệnh trong loạn thế. Hiện tại, hắn tiếp tục đi tới, trước tiên là vì bản thân, có thể đi đến nơi cao hơn nhìn xem, sau đó, là vì ngàn vạn vong hồn, cùng với những bách tính đã tiến cử hắn. Một đường đi tới, không có sự ủng hộ của lê dân bách tính, sẽ không có huyền châu, huyền khí, tự nhiên cũng không có thiên thư trận pháp, không có từng trận đại thắng. Có lẽ, hắn đã sớm chết ngoài hồ Lao Quan, chết ở sa mạc phương Bắc, chết ở ven phì thủy. Trần Tam Thạch có thể làm, chính là tận hết khả năng giữ vững sự an bình hiện tại của Đông Thắng Thần Châu, không phụ lòng tin của bách tính, trung hồn của Đại Hán, cùng với linh hồn trên trời của sư phụ. Hắn không có tâm ma, chỉ có quyết tâm một lòng tiến về phía trước. Cửa ải thứ hai Vấn Tâm, cũng không tốn chút sức lực nào. Ngay khi Trần Tam Thạch vượt qua Vấn Tâm Quan, bên tai truyền đến tiếng vang như trời long đất lở, thân thể không khống chế được rơi xuống, lâm vào một không gian khác. Trong đan điền của hắn, pháp hải hoàn toàn mất khống chế, không còn sự bao dung của biển cả, thay vào đó là sự tàn phá thôn vệ tất cả. Kinh mạch bắt đầu đau đớn, pháp lực bắt đầu hỗn loạn. Nếu không phải trước đó tẩy luyện nhục thân, kinh mạch hấp nạp thiên đạo pháp tác sinh ra biến hóa, tu sĩ ở bước này sẽ bạo thể mà chết. Đài sen dưới thân lại lần nữa phát huy tác dụng, tường quang bảy màu nhu hòa tiến vào trong cơ thể, trấn an pháp lực cuồng bạo. Trần Tam Thạch thừa cơ vận chuyển thôn hòa quyết đã được hắn cải tạo, cuối cùng cũng dập tắt được cơn sóng thần diệt thế này. Không lâu sau đó, nơi sâu nhất của biển lớn đột nhiên bùng lên một vệt linh quang chói mắt, tựa như một ngôi sao vàng chìm trong đáy biển ngàn vạn năm, giờ khắc này rốt cuộc không thể áp chế được nữa, từ đáy biển từ từ dâng lên, lấy ngôi sao vàng làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy sâu không tới đáy, tựa như phía dưới pháp hải ẩn giấu một vực sâu không đáy, lại giống như nằm sấp một con thao thiết thần thú tham lam hấp thu nước trong pháp hải. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, bị nó thôn phệ, mặt nước bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, từ biển cả mênh mông ban đầu biến thành trường giang cuồn cuộn, rồi hóa thành sông nước chảy xiết, cho đến khi trở thành dòng suối nhỏ, một giọt nước cuối cùng hoàn toàn khô cạn. Lúc này mới có thể thấy, thứ thôn vệ pháp hải không phải là vực sâu vô tận, cũng không phải là thao thiết cự thú, mà là một viên kim đan sáng chói tựa mặt trời. Kim đan thành. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang, thiên địa bắt đầu biến chuyển. Trần Tam Thạch chợt mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy liên hoa bảo địa vốn có bầu trời trong xanh vô ngần, đột nhiên tụ lại từng đám mây đen dày đặc. Sau tầng mây cuồn cuộn, tiếng gầm giận dữ liên miên không dứt. Đây là sự phẫn nộ của thiên đạo. Rắc, mây đen như mực cuồn cuộn, hóa thành một thần thú uy nghiêm che khuất bầu trời, há miệng vực sâu. Phun ra một đạo thiên lôi màu tím. Cửa ải cuối cùng, sau khi kết đan, tiểu thiên kiếp, chín đạo thiên lôi. Trần Tam Thạch sớm đã chuẩn bị, hắn không né tránh, huyết nhục, cốt cách cùng kinh mạch trong cơ thể sáng lên từng đạo pháp tắc phù văn, cả người trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay vút lên trời. Tiếp cận thiên lôi, dù trong lòng không e sợ, thân thể cũng bắt đầu tê dại, lông tóc dựng đứng. Đây mới thực sự là nổi da gà. Khai. Trần Tam Thạch quát lớn một tiếng, một cánh hoa sen màu hồng tỏa ra tường quang, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Cuối cùng biến thành một tấm khiên hoa sen hoàn chỉnh, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Huyền hóa phúc linh liên hoa. Cũng là sư nương tặng cho, chuyên dùng để chống đỡ thiên kiếp. Đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống. Trần Tam Thạch nấp sau phúc linh liên hoa, chỉ cảm thấy tựa như đang cầm khiên, bị một cây búa lớn nện vào, thân thể lao xuống, nhưng không bị bất kỳ tổn thương thực chất nào. Đạo thiên lôi thứ hai tiếp nối. Phúc linh liên hoa chống đỡ thành công, chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống, vết nứt trên cánh hoa phúc linh liên hoa đều mở rộng thêm một phần. Khi đỡ được đạo thiên lôi thứ bảy, vết nứt phía trên đã chẳng chịt như mạng nhện. Đùng. Cuối cùng, phúc linh liên hoa vỡ nát. Trước mặt Trần Tam Thạch không còn vật gì. Đạo thiên lôi thứ 9 theo đó giáng xuống, uy năng thiên đạo ẩn chứa trong đó, sau 8 lần tầng tầng lớp lớp chồng chất, đã vượt xa ban đầu. Điếu đảm lượng ngân thương lặng lẽ xuất hiện, phần thiên chi hỏa bùng cháy toàn thân, bao phủ hoàn toàn Trần Tam Thạch, hóa thành một con thần long bay lên trời, va chạm trực diện với thiên lôi. Thần long gào thét tiêu tan, ngọn lửa trên người hắn trong nháy mắt dập tắt, tứ chi vô lực rũ xuống, từ trên cao vạn trượng, rơi thẳng xuống Liên Hoa Phúc Địa. Liên Hoa Bảo Tỏa hiện hiện uy năng, giọt sương trên cánh hoa tựa mưa phùn tưới lên người Trần Tam Thạch. Chỉ trong vài hơi thở, liền chữa khỏi những vết thương nhẹ do chống đỡ thiên lôi gây ra. Cùng lúc đó, thần bảng trên 9 tầng trời liếc nhìn tu sĩ nhân tộc dưới đất lần cuối, sau đó liền hoàn toàn tan rã, mang theo mây đen cuồn cuộn từ từ tản đi. Độ kiếp kết thúc. Trong nháy mắt, Trần Tam Thạch liền cảm thấy pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn, phạm vi thần thức bao phủ càng tăng lên gấp bội. Từ giờ khắc này, hắn chính là một tu sĩ kết đan chân chính. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, Kim Đan sơ kỳ. Tiến độ: 0/500. Hiệu dụng: Dung hỏa. Dung hỏa, kim đan ngưng tụ, đạo pháp tăng gấp bội, có thể đem hỏa diễm trong cơ thể hai hợp nhất, sáng tạo dị hỏa. Dung hỏa. Trần Tam Thạch sớm đã cảm thấy, hỏa diễm trong cơ thể hắn tuy nhiều, nhưng lại không có cách nào đồng thời phát huy ra uy lực của chúng, chỉ có thể tùy theo tình huống khác nhau, phát huy có hạn. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn như ảnh, tay trái phần thiên chi hỏa, tay phải vạn bảng liệt hỏa. Giữa hai loại hỏa diễm, xuất hiện một đạo bát quái pháp ấn. Bát quái pháp ấn tôn vệ hai loại hỏa diễm đồng thời bắt đầu xoay tròn, đem pháp tắc ẩn chứa trong hai loại hỏa diễm hoàn toàn đánh nát, sau đó lại dung hợp lại, hóa thành một loại hỏa diễm hoàn toàn mới. Phản thiên liệt diễm. Trong lòng bàn tay Trần Tam Thạch, hỏa diễm đỏ thẫm huyễn hóa thành từng con thần thú trên thần bảng không ngừng lao nhanh. Loại hỏa diễm này, đồng thời có đặc tính của phần thiên chi hỏa và vạn bảng liệt hỏa, không chỉ có thể thiêu đốt pháp lực của địch nhân, uy năng ẩn chứa trong đó càng là tổng hợp của hai loại hỏa diễm. Trần Tam Thạch tự mình thể nghiệm. Quá trình dung hỏa, nói là dung hợp, nhưng kỳ thực giống như một loại thôn phệ, tựa cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì phần thiên chi hỏa, bất luận độ hiếm có hay uy năng, đều mạnh hơn phương thú liệt hỏa, nên đã thôn phệ nó. Ngoài ra, trong cơ thể Trần Tam Thạch còn có âm hồn minh hỏa và thái ất thanh hoa sinh diệt viêm. Hắn lại bấm niệm pháp quyết, thử dung hợp hai loại hỏa diễm này, quá trình coi như thuận lợi. Âm hồn minh hỏa trong pháp khí nhị giai nho nhỏ, tự nhiên không thể sánh với thái ất thanh hoa sinh diệt viêm, nên đã bị thôn phệ. Sau khi thôn phệ, danh xưng thái ất thanh hoa sinh diệt viêm không đổi, mà phân thành hai loại hỏa diễm, sinh và diệt, tùy tâm điều khiển, sinh diễm chữa thương, diệt diễm sát địch. Chỉ là khi Trần Tam Thạch muốn tiếp tục, lại không thể. Hắn không có cách nào đem hỏa diễm vừa thôn phệ tiến hóa dung hợp thêm lần nữa, nghĩ rằng do tu luyện thôn hỏa quyết chưa đủ hỏa hầu. Cuối cùng kết đan thành công, tâm cảnh Trần Tam Thạch trở nên khoáng đạt. Hắn không dừng lại, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra long đảm lượng ngân thương, bắt đầu thừa thắng xông lên tu luyện long kinh. Tạo hóa ngọc lộ khi hắn ngưng kết kim đan ở đan điền đã dung nhập vào cơ thể, giờ phút này trong kinh mạch vẫn còn dư hiệu, phối hợp với linh khí nồng đậm của Liên Hoa Phúc Địa, một lần lại một lần tẩy rửa ngũ tạng lục phủ. Hai bên cột sống của Trần Tam Thạch, thận tạng trong ngũ tạng, dần dần phát sinh biến chất, chuyển biến thành lưu ly trong suốt. Sau khi kết đan, bề mặt ngũ tạng lục phủ của hắn khắc ghi phù văn đại đạo pháp tắc, giờ phút này phối hợp với quang trạch lưu ly, tựa như chí bảo tiên giới do quỷ phủ thần công tạo thành. Công pháp: Long Kinh Chân Lực Viên Mãn. Tiến độ: 0/0. Hiệu dụng: Phần huyết tiếp. Phần huyết tiếp: Liệt diễm quấn thân, huyết hóa dung nham, bảo huyết vận công, chân lực tăng vọt, máu có thể đốt cháy pháp bảo, khiến chúng tạm thời mất đi linh tính. Trần Tam Thạch lý giải nó là phiên bản võ đạo của Nhiên Huyết Pháp, có thể thông qua đốt cháy tinh huyết tăng cường chân lực ở trạng thái này còn có thể ảnh hưởng đến pháp bảo của địch nhân. Tiếp theo, hắn nên hướng tới Lưu Ly Kim Thân Cảnh mà tu luyện. Công pháp tiếp theo không có, còn cần phải đi tìm Thái Sơn Quân. Ngoài ra, sau khi kết đan, pháp khí của hắn cũng có chút không đủ dùng. Lòng đảm lượng ngân thương là sư phụ lưu lại, bản chất thuộc về pháp khí nhị giai, may mắn vật liệu căn bản đều rất tốt, thuộc về pháp khí bản mệnh trường thành, sau này chỉ cần thêm vật liệu luyện lại là có thể thăng cấp thành pháp bảo. Chất liệu của Long Uyên kiếm tốt hơn, nhưng cũng cần thăng cấp thành pháp bảo. Vật liệu dùng để thăng cấp pháp bảo sẽ liên quan đến uy năng của chúng sau này, nên tuyệt đối không thể qua loa. Trần Tam Thạch ghi nhớ việc này, thu lại hai món binh khí, kết thúc bế quan. Rời khỏi Liên Hoa Phúc Địa, hắn không thấy Ngọc Linh chân nhân, ngược lại chỉ có tiểu đạo sĩ ở trước cửa động phủ chăm sóc linh thực. Chúc mừng Lư huynh đệ đột phá kim đan cảnh giới. Tiểu đạo sĩ ôm quyền chúc mừng, toàn bộ Thanh Hư Tông, số lượng tu sĩ kim đan cũng không đủ hai bàn tay. Lư huynh đệ tuổi trẻ như vậy đã kết thành kim đan, trên lý thuyết đã có tư cách khai tông lập phái, tiền đồ ngày sau vô lượng. Thập Lục huynh đệ quá khen. Trần Tam Thạch bình tĩnh trả lời, Thiên Thủy Châu đại năng tu sĩ nhiều vô số kể, chỉ riêng Thập Nhị Nguyên Anh thượng tông nội tình đã thâm bất khả trắc, luận truyền từ lâu đời như Tam Đại Thiên Tông, tu vi của ta bất quá chỉ là nhỏ bé. Đây cũng là ý nghĩ chân thật trong lòng hắn. Cho dù ngưng kết kim đan, vẫn không có cách nào xử lý dưỡng mã nô vẫn luôn rình mò phía sau. Nhiều nhất, cũng chỉ là khi gặp lại Quy Nguyên Môn, không cần phải sợ Hoàng Lão Cửu, có thể nghĩ cách báo thù cho tứ sư huynh. Trần Tam Thạch tìm khắp Bách Hoa Cốc, cũng không tìm được tung tích của sư nương, đành phải mở miệng hỏi thăm. Tiểu đạo sĩ trả lời, Ngọc Linh chân nhân và Thái Thượng Trưởng Lão nhận được Thánh Tông điều lệnh, mấy ngày trước đã rời khỏi môn phái. Vẫn là vì chiến sự biên cảnh sao? Trần Tam Thạch thuận thế hỏi thăm tình hình. Hắn bế quan kết đan gần một năm, hiện tại đã là tháng 4 năm Thiên Vũ thứ 25. Cách Tứ Tuyết Đạo đại loạn cũng đã hơn 2 năm. Sau lần đó, Thiên Thủy Châu liên tiếp mất đi mấy đạo chi địa, trong 24 kim đan tông môn, có tới 4 tông môn bị diệt môn. Hiện nay, toàn tuyến Thiên Thủy Châu nguy cấp, đãng ma trường thành tùy thời đều ở trên bờ vực sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do đại quân phàm tục đột nhiên gia nhập. Bọn chúng xưng là huyết ma. Những huyết ma này đều là phàm nhân sau khi chết biến thành, chúng dựa vào huyết nhục làm thức ăn, số lượng tích lũy đến trình độ nhất định thì triển các loại trận pháp, có thể triển khai uy lực không thua gì thiên thư trận pháp. Dựa vào chiến thuật biển người, đối phó với tu sĩ luyện khí chiếm số lượng tuyệt đại đa số, hoàn toàn không thành vấn đề. Trong tình huống số lượng tu sĩ cảnh giới cao của hai phe chính ma không chênh lệch nhiều, huyết ma xuất hiện liền trở thành mấu chốt ảnh hưởng thắng bại. Một khi trường thành không chống đỡ nổi, Thiên Thủy Châu ắt sẽ rơi vào cảnh lầm than. Sau khi nắm giữ lượng lớn đất đai, nhân khẩu, thế lực ma đạo sẽ phát triển vượt bậc, cho đến khi thôn tính chính đạo hoàn toàn. 2. Gạch nối dài ngoặc kép. Nói đến đây, tiểu đạo sĩ thở dài, chỉ hận tu vi của ta nông cạn, không thể một mình đảm đương, làm chút chuyện vì thiên đạo chính nghĩa. Không nói nữa, Lư huynh đệ, ta cũng phải đi tu luyện. Qua một thời gian nữa, đệ tử Thanh Hư Tông bọn ta có lẽ cũng phải dốc toàn lực ra tiền tuyến, hơn nữa gần đây bị chèn ép, những ngày tháng sau này e rằng cũng rất khó khăn. Chèn ép. Trần Tam Thạch cảm thấy khó hiểu, Thái Thượng Trưởng lão chẳng phải vừa bước vào Nguyên Anh trung kỳ sao, lẽ ra địa vị tông môn phải được nâng cao chứ? Về lý thuyết là như vậy, nhưng tài nguyên thiên hạ có hạn. Tiểu đạo sĩ nói, Thanh Hư Tông ta nếu muốn trở thành Nguyên Anh tông môn thứ 13, sẽ dẫn đến tài nguyên của các Nguyên Anh tông môn khác giảm bớt. Thậm chí sau này nếu rời tông môn, linh mạch tứ giai cũng phải chia từ trong tay bọn họ sao có thể cam tâm? Thiên hạ đại loạn, giữa các danh môn chính tông lại vẫn tranh đấu gay gắt, thật không hiểu nổi bọn họ. Hắn vừa thở dài, vừa xách chổi dần dần đi xa. Trần Tam Thạch tiêu hóa những thông tin này. Những chuyện này, tuy hắn lo lắng, nhưng trước mắt chỉ dựa vào sức một người, e rằng cũng không có tác dụng gì. Trên đường xuống núi, hắn phát hiện Thanh Hư Tông quả nhiên trống trải, phần lớn đệ tử đều đã điều động đến trường thành chống lại ma đạo. Nếu bản thân tiếp tục ở lại, nói không chừng cũng sẽ nhận được điều lệnh. Nhưng nếu một đi không trở lại, sau này tìm kiếm linh mạch cao giai tu hành cũng là một chuyện phiền phức. Trần Tam Thạch tạm thời không nghĩ đến những chuyện này. Mua rượu ngon thì tốt, đi thẳng đến Ly Ba Viện hoang vu hẻo lánh. Không ngoài dự đoán, Thái Sơn Quân không có ở nhà. Hắn vừa hay rời khỏi tông môn, đi đến tử quán phàm tục gần Thanh Hư Tông nhất, triệu kiến mấy tên thù hạ. Tử Lang Mã Lộc Thảo và Đạm Trúc Diệp, ngàn năm mà Thái Sơn Quân đòi hỏi trước kia, trải qua nhiều năm đã được bồi dưỡng xong, vừa hay mang theo cùng. Đến Tiêu Tương Tông, sau mấy phen dò hỏi, Trần Tam Thạch cuối cùng biết được đối phương ở trong một tiên tử động phủ tên là Huyền Nguyệt Động. Vừa gõ cửa đã, không lâu sau liền thấy Mục Sơ Thái y phục xộc xịch, lảo đảo đi ra từ trong động phủ. Sao lại là ngươi? Thái Sơn Quân cực kỳ không kiên nhẫn nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Quấy rầy chuyện tốt của lão tử. Trần Tam Thạch lấy ra túi chữ vật, tiền bối, đầu ngài muốn vãn bối đều mang đến. Mục Sơ Thái cầm lấy túi chữ vật, kiểm tra kỹ càng, không khách khí nhét vào trong ngực, phất tay nói, được rồi, ngươi có thể cút. Trần Tam Thạch bổ sung, còn xin tiền bối truyền tụ Long Kinh Kim Thân Quyền. Thái Sơn Quân trừng mắt, lão tử dựa vào cái gì phải dạy ngươi? Trần Tam Thạch nói, tiền bối trước kia chẳng phải đã đáp ứng. Người đúng là đồ ngốc. Một giọng nói mềm mại uyển chuyển truyền vào tai, liền thấy một nữ tu dung mạo diễm lệ, phong tình vạn trùng đi ra từ trong động phủ. Nữ tu sĩ áo trắng nũng nịu một tiếng, đi đến trước mặt Mục Sơ Thái, ghé tai thấp giọng nói, đâu có ai cầu người truyền đạo, lại không gọi người ta là sư phụ. Trần Tam Thạch lập tức hiểu ý của Thái Sơn Quân. Từ trước đến nay, hắn đều xưng hô đối phương là tiền bối, mà không phải sư phụ, một mặt là vì thái độ của đối phương không rõ ràng. Mặt khác, là vì tác phong hành sự và danh tiếng của người này, thực sự không có dáng vẻ của trưởng bối. Nhưng kỳ thực, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp dài hoặc, cho dù chỉ chiếm một trong số đó, cũng nên tôn xưng một tiếng sư phụ. Hơn nữa chỉ xét riêng việc truyền đạo, Thái Sơn Quân tuyệt đối là một tiên sinh đủ tư cách. Hắn là một người cầu học, không có tư cách làm ra vẻ. Chỉ bằng bái người này làm sư phụ. Trần Tam Thạch không sợ mất mặt, cho dù sau này sư phụ gây ra phiền phức, cùng lắm thì nhét đến Đông Thắng Thần Châu. Hơn nữa đều nói Thái Sơn Quân là bạn vong niên của Tôn Tượng Tông, như vậy cũng không tính là loạn bối phận. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, lập tức hành lễ, cao giọng nói, đệ tử Lư Thăng Chi, tham kiến sư phụ. Bây giờ muốn bái sư. Mục Sơ Thái cười lạnh, muộn rồi. Nói xong, hắn làm bộ muốn đi, Mỹ Diễm Tiên Tử giữ hắn lại, dịu dàng khuyên nhủ, Sơ Thái, trước kia chẳng phải chàng nói, đứa trẻ này tính tình không tệ, chịu được rèn giũa, sau này là một mầm mống tốt sao. Hơn nữa ta thấy đứa trẻ này trước kia sở dĩ không bái sư, chính là vì nó coi trọng danh phận sư đồ, mới cần phải suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ chủ động bái sư, tất nhiên là phát ra từ nội tâm tôn kính chàng, sao không nhân cơ hội này thu nhận, cũng tránh cho chàng một thân bản lĩnh thất truyền. Sau một hồi khuyên nhủ, Thái Sơn Quân cuối cùng gật đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nha đầu họ Khương lợi hại, ta đã chẳng thu nhận ngươi, còn không mau cảm tạ sư nương ngươi đã cầu tình. Đa tạ sư nương. Trần Tam Thạch làm theo. Ta không phải sư nương. Tĩnh Xu tiên tử kiều diễm, hết sức ghét bỏ, dùng một ngón tay ngọc nhẹ nhàng đẩy Thái Sơn quân ra, người sau mặt dày nói, sớm muộn gì cũng thế, sớm muộn gì cũng thế. Thôi được rồi. Tĩnh Xu tiên tử mỉm cười nói, thăng chi không cần đa lễ, vào trong phủ nói chuyện. Không giống như sự mộc mạc nơi động phủ của Ngọc Linh chân nhân, bố trí bên trong Huyền Nguyệt động đặc biệt tinh xảo tao nhã, tất cả đồ gia dụng đều được làm từ đằng long mộc ngàn năm, đối với tu sĩ có tác dụng tĩnh tâm dưỡng thân, bồi dưỡng kinh mạch. Tĩnh Xu, Mục Sơ Thái đi theo phía sau, giống như cho bác lấy lòng nói, nghịch đồ này của ta đột nhiên tới, có phải đã làm mất nhã hứng của nàng không? Ta đang thấy ngươi ồn ào. Tĩnh Xu tiên tử u oán nói, ngươi ở đây dạy dỗ đồ đệ của ngươi đi, ta đi nghỉ ngơi một lát. Được, được, được. Mục Sơ Thái liên tục gật đầu, đồ đệ của ta vừa mang mã lục thảo tới, lát nữa ta sẽ đưa cho nàng. Lời còn chưa nói xong, Tĩnh Xu tiên tử đã biến mất. Mã lục thảo 3000 năm, thật sự là dùng để lấy lòng nữ tử sao? Trần Tam Thạch cũng không quá kinh ngạc. Toàn bộ Tiêu Tương Tông đều biết, Thái Sơn Quân là người ái mộ cuồng nhiệt của Tĩnh Xu tiên tử. Mấy năm nay, tiên bổng mà Thanh Hư Tông phát cho hắn, cơ bản đều tiêu hết ở đây. Nhóc con, nữ tu đi rồi, Thái Sơn Quân mới xoay người lại, trên dưới đánh giá người trẻ tuổi, trầm giọng nói, là đến đòi công pháp. Xin sư phụ chỉ giáo. Trần Tam Thạch ôm quyền thật mạnh. Không vội, vi sư trước tiên kiểm tra xem căn cơ cảnh giới chân lực của ngươi có vững chắc hay không. Mục Sơ Thái ngồi phịch xuống chiếc ghế sừng hươu trải lông tròn trắng, cầm bầu rượu lên tu một ngụm, dùng long kinh luyện kiếm pháp cho ta xem. Đệ tử hiểu. Trần Tam Thạch rút long nguyên ra, bắt đầu dùng cực đạo thần thông triển khai kiếm pháp. Kết quả lần kiểm tra này chính là trọn vẹn 10 ngày. Hắn mỗi ngày giờ mão liền bắt đầu luyện kiếm, mãi đến giờ tí mới có thể dừng lại, đả tọa điều tức xong, liền lập tức bắt đầu tuần hoàn. Trong quá trình đó, Thái Sơn Quân vừa ăn rượu thịt, vừa giống như thưởng thức vũ nữ mà nhìn hắn, trừ thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm đôi câu, thì không có động tác nào khác. Tạm được. Hắn gọi dừng lại, sau này nhớ kỹ lời ta nói, bất kỳ công pháp nào, đều là do người sáng tạo, là người thì có sai khác, phải cải tạo nó đến mức thích hợp nhất với bản thân. Tiếp theo, ta bắt đầu truyền cho ngươi lưu ly kim thân quyền của Long Kinh, vẫn giống như trước kia, lão tử nói một câu, ngươi liền đoán tiếp, đoán sai, thì tự mình cầm đao, cắt một miếng thịt trên người mình để nhớ lâu. Lần truyền công này, chính là trọn vẹn 2 tháng. Công pháp kim thân cảnh, nếu viết trên giấy, kỳ thực cũng chỉ có mấy trang, nhưng nhìn ngẫm từng câu từng chữ, hao phí thời gian há chỉ gấp mấy lần. Trần Tam Thạch sớm đã hiểu, đối phương là thông qua phương thức này, nâng cao ngộ tính của mình, tự nhiên cũng nghiêm túc đối đãi. Nhưng mà, Long Kinh loại công pháp do Đại Năng Viễn Cổ lưu lại này, há có thể tùy ý khám phá. 2 tháng trôi qua, trên người hắn bị đao cắt đến máu chảy đầm đìa. Kỹ nghệ, đọc sách đại thành. Tiến độ, 506/2000. Phương thức như vậy, đối với việc nâng cao độ thuần thục kỹ nghệ đọc sách, ngược lại cực kỳ rõ rệt. Sau khi ngâm tụng xong câu công pháp cuối cùng, Thái Sơn Quân bắt đầu chính thức truyền đạo. Võ tu, lấy lực phá pháp, nghịch thiên mà đi, phàm thai nhục thể, tạo nên vô thượng thần thông. Pháp tu mượn ngoại lực, mà võ tu chỉ có thể không ngừng rèn luyện nhục thân, để đạt tới cảnh giới mạnh hơn, lưu ly kim thân cảnh cũng không ngoại lệ. Muốn luyện ra kim thân, cần mấy loại thiên tài địa bảo, cái này nói sau, hôm nay vi sư chú trọng nói cho ngươi biết, tâm đắc yếu pháp trong đó. Trong cơ thể tu sĩ nhân tộc, không chỉ có bách tiết chúng thần, ẩn tàng trong ba mạch nhâm, đốc, xung, trong tam quan cửu khiếu, càng có thể tạo thành một tiểu thiên địa. Khi người nắm giữ phương tiểu thiên địa này, nhục thân liền có thể cùng thiên đạo pháp tắc hô ứng, đạt thành lưu ly kim thân. Tam quan cửu khiếu này, phân ra làm tiền tam điền, hậu tam quan, cùng với tam khiếu. Muốn bước vào lưu ly kim thân cảnh sơ kỳ, trước hết phải đả thông hậu tam quan. Ba quan này, theo thứ tự là vĩ gian quan, giáp tích quan, ngọc trầm quan. Thân thể con người, có 360 cốt tiết, 84000 lỗ chân lông, chỉ có vượt qua tam quan, mới có thể phối hợp tiền tam điền và tam khiếu, đem chúng nhất nhất luyện hóa. Được rồi, người có thể bắt đầu luyện thử xem. Trần Tam Thạch nhắm hai mắt, trong đầu hồi tưởng từng câu từng chữ của công pháp, chậm rãi nâng trường thương, bắt đầu toàn thần chú ý luyện tập. Cho đến khi giao diện quen thuộc, dần dần hiện ra trước mắt. Công pháp, Long Kinh chân lực viên mãn. Tiến độ, 0/300. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của hậu tam quan, nhưng bất luận vận dụng chân lực tẩy luyện thế nào, đều không có hiệu quả. Đây chính là linh vật ngươi còn thiếu. Thái Sơn Quân nói, muốn tạo ra kim thân, phải dùng phục hy hắc sa, đem nhục thân ban đầu hoàn toàn phá hủy, từ đó chiết xuất kim thân, trong quá trình đó, còn cần thu huyết huyền cơ bích huyết để tu bổ nhục thân, hai thứ này không thể thiếu một. Một khi thất bại, nhục thân sẽ trực tiếp dưới sự cọ rửa của phục hy hắc sa, biến thành một bộ xương trắng, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Còn về phục hy hắc sa và huyết của huyền cơ bích huyết nên tìm ở đâu, ngươi tự mình đi hỏi thăm đi. Còn đứng đây làm gì, còn không mau đi làm việc của mình đi. Đa tạ sư tôn chỉ giáo. Trần Tam Thạch ôm quyền, xoay người rời đi. Ông, cửa đá mở ra, sau đó lại đóng lại, Tĩnh Xu tiên tử từ sâu trong động phủ đi ra. Chỉ là thái độ của nàng đối với Mục Sơ Thái đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, từ vẻ đùa cợt ghét bỏ ban đầu trở nên ôn nhã hiền thục, tay trái bưng ngọc bàn đựng đầy linh quả, tay phải xách bầu rượu. Hài tử này không tệ. Tĩnh Xu tiên tử khen, Thái Sơn quân chỉ bảo cẩn thận, tương lai ắt thành đại khí. Tính tình cũng tạm, những thứ khác tạm tạm thôi. Mục Sơ Thái cũng không còn bộ dáng nịnh nọt, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, trầm giọng nói, có linh thạch trong tay không, đưa ta một ít. Tĩnh Xu tiên tử lấy ra một túi đầy linh thạch thượng phẩm, linh thực Thái Sơn quân cần trước đó, nô tỳ cũng đã chuẩn bị xong. Tốt, vất vả rồi. Mục Sơ Thái cầm lấy túi chữ vật, đứng dậy đi về phía sâu trong động phủ, không có chuyện gì quan trọng, gần đây đừng quấy rầy ta. Thật ra có một chuyện. Tĩnh Xu tiên tử dừng một chút, nói, phong ấn của Đông Thắng Thần Châu sắp không trụ được nữa. Thái Sơn quân dừng bước, chuyện khi nào? Ngày mấy ngày gần đây, chúng ta quan sát thấy Lam Sơn tổ mạch hồi phục sớm hơn dự kiến, e rằng không lâu nữa sẽ làm lung lay phong ấn từ gốc rễ. Tĩnh Xu tiên tử có chút lo lắng nói, nếu Đông Thắng Thần Châu mất đi, ai cũng không biết Thánh Tông có thể tìm được gì từ đó, tổ mạch có lẽ chỉ là một cái cớ mà thôi. Ta biết rồi. Mục Sơ Thái không nói nhiều, thân ảnh chìm vào trong bóng tối. Trần Tam Thạch vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa sơn môn của Tiêu Tương Tông, liền thấy Thanh Điểu mang theo thư tín lượn vòng trên không trung. Hắn xem qua một lượt, liền trở về tiểu quán phàm tục gần Thanh Hư Tông. Thượng quan Tư Hành đã chờ ở đây rất lâu. Hắn ôm quyền nói, chúc mừng đạo hữu ngưng kết kim đan. Thượng quan đạo hữu cũng sắp rồi phải không? Trần Tam Thạch không nói nhảm, không biết đạo hữu hôm nay vội vàng gặp ta, có chuyện gì quan trọng. Mà đạo hung hăng, trường thành nguy cấp, tin tức này, chắc hẳn Trần huynh đệ đã nghe nói, cho nên. Thượng quan Tư Hành cũng đi thẳng vào vấn đề, tại hạ đến đây, là muốn thỉnh cầu Thiên Vũ bệ hạ xuất binh thiên thủy. Xuất binh? Trần Tam Thạch không vội trả lời. Trần huynh đệ, Thượng quan Tư Hành đứng dậy, kích động nói, trường thành một khi bị phá, ắt sẽ sinh linh đồ thán, tu sĩ chúng ta, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tình hình hiện tại, cũng chỉ có Đại Hán xuất động thiên binh thiên tướng, mới có thể chống lại đại quân huyết ma. Trần Tam Thạch trầm mặc dựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn. Thế vậy, Thượng quan Tư Hành có chút sốt ruột nói, Trần huynh đệ lẽ nào muốn trơ mắt nhìn thiên đạo sụp đổ, mà không hề động lòng sao? Thượng quan huynh đệ, Trần Tam Thạch thản nhiên nói thật lòng. Ta tự nhiên là muốn giúp đỡ chúng sinh thiên thủy, nhưng thiên thủy tam thập lục tông sẽ đồng ý sao? Đừng quên, ta là tội phạm bị thánh tông truy nã. Hơn nữa, cho dù ta xuất binh thiên thủy, tiến đến đối kháng đại quân huyết ma, thì có thể được gì? Dùng tính mạng của huynh đệ dưới trướng ta, để đổi lấy việc thiên thủy tông môn giảm bớt tổn thất. Xin lỗi, ta không thể làm như vậy. Thượng quan Tư Hành lâm vào trầm tư, người nói có lý. Nhưng nếu Trần huynh đệ có thể cùng thánh tông đạt thành đồng minh tạm thời thì sao? Ví dụ như hai bên ước định. Thiên thủy không tiến công Đại Hán nữa, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Thượng quan huynh đệ nói đùa. Trần Tam Thạch tướng công bán tín bán nghi, bọn chúng mưu đồ khai tổ mạch nhiều năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hoàn toàn có khả năng. Thượng quan Tư Hành trịnh trọng nói, Trần huynh đệ có lẽ còn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu thật sự để ma đạo công nhập thiên thủy, chiếm cứ lượng lớn linh mạch, rất có thể sẽ giết gà lấy trứng, lợi dụng sinh linh và linh mạch các nơi, tạo thành thượng cổ ma trận, đến lúc đó, toàn bộ chính đạo đều sẽ lâm vào nguy cơ tồn vong. Trong tình huống này, Thánh Tông cho dù có tham lam tổ mạch đến đâu, cũng chưa chắc không đáp ứng một vài điều kiện, để đổi lấy sự giúp đỡ của Đại Hán. Đạo hữu có thể đi thử xem. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, nếu có hồi đáp, có thể phái người đến Trường An tìm ta. Hắn không ở lại lâu, rời khỏi tiểu quán cũng không trở về Thanh Hư Tông, mà hóa thành một đạo độn quang, biến mất ở cuối chân trời. Triều đình, xảy ra chuyện rồi. Trước đó Thanh Điểu, không chỉ mang đến tin tức Thượng quan Tư Hành cầu kiến, mà còn mang đến tấu chương của nội các. 20 ngày sau, Bộ Sơn Tư Mã Lan cung kính hành lễ. Bên cạnh hắn, có một vị tướng trẻ tuổi anh khí 10 phần, giữa lông mày lộ ra vài phần quen thuộc. Chính là cháu trai của Ngụy Huyền, Ngụy Diệp. Ngụy Diệp bẩm báo, bệ hạ, một tháng gần đây, linh khí của Bộ Sơn tổ mạch không ngừng tăng cao, cứ tiếp tục như vậy, e rằng không lâu nữa sẽ lột xác thành linh mạch nhất giai. Thời gian không chờ ta. Trần Tam Thạch nhìn lên bầu trời, nơi vết nứt phong ấn ẩn hiện, nặng nề nhắm mắt lại. Hắn năm nay mới 49 tuổi đã ngưng kết kim đan. Nhìn khắp tu tiên giới ngàn năm qua, tốc độ này cũng là phượng mao lân giác. Thái Sơn quân 47 tuổi kim đan. Nhưng phải biết, Trần Tam Thạch không phải tu hành từ nhỏ, mà là hơn 20 tuổi mới bước vào tiên đồ, có khoảng thời gian trống rỗng dài đến 10 năm. Nếu bỏ đi 10 năm này, e rằng không ai có thể tu hành nhanh hơn hắn. Nhưng, vẫn chưa đủ. Ít nhất phải tu thành Nguyên Anh, hơn nữa tạo ra một đội thiên binh thiên tướng tu sĩ Nguyên Anh, mới có tư cách che chở một phương trong tu tiên giới. Ước tính bảo thủ 100 tuổi Nguyên Anh, cũng cần 50 năm nữa. Nói như vậy, hắn e rằng thật sự phải tìm cách, mượn chuyện chính ma đại chiến, đàm phán với Thiên Thủy Thánh Tông, để kéo dài thời gian. Canh giữ nơi này cẩn thận, có bất kỳ tình huống nào, lập tức bẩm báo cho chấm. Trần Tam Thạch phân phó xong, lại lần nữa độn không rời đi. Mấy năm chưa về, tuy rằng có thể thông qua khôi lỗi xử lý chính vụ, nhưng chung quy vẫn phải tự mình xem xét. Trong Thiên Dung Thành, thiên binh thiên tướng tiếp nhận kiểm duyệt. Từ khi có được Hoàng Thiên Tức Nhưỡng, triều đình tài nguyên sung túc, cộng thêm trận pháp tụ linh, một phần khu vực của Thiên Dung Thành có thể đạt tới nồng độ linh khí ngụy nhị giai, tu vi của thần tử tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Uông Trực, Đặng Phong, đám võ đạo tu sĩ thế hệ này đã toàn bộ đạt tới chân lực trung kỳ. Trong đó nổi bật nhất là Tư Mã Diệu và Vương Lực vượt lên sau, đã chạm đến ngưỡng cửa chân lực hậu kỳ. Trong đám hậu bối, Tô Sán, cùng những người khác, phần lớn là võ giả chân lực. Trong đám tu sĩ tiên đồ, Trương Thuận, Tề Thành, Đông Phương Cảnh Hành, Chu Duy Trinh, cũng sắp đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, có thể bắt đầu chuẩn bị kết đan. Cổ Lăng Xuyên thì đã sớm trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại thiếu linh vật kết đan, nghe nói bệ hạ trở về, người đầu tiên đến đòi linh vật. Hỏa Linh Chi, Mã Lục Thảo đều có thể trồng, duy chỉ thiếu tạo hóa ngọc lộ. Thật sự không được, Trần Tam Thạch tương lai sẽ tìm cách săn giết yêu thú tam giai, hắn bảo Cổ Lăng Xuyên an tâm chớ vội, bản thân theo như cam kết, ưu tiên cho hắn trong tất cả mọi người. Tiểu Thành Tử, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Cổ Lăng Xuyên này tương lai cho dù kết đan, cũng tuyệt đối không thể giao trọng trách. Hứa Văn Tài đã tuổi già sức yếu, đi lại cũng cần người dìu, hắn nói với đệ tử, người này lúc trước ở Đại Trạch Phường thị Bắc Dương đảo, phụng mệnh trấn thủ truyền tống trận, kết quả giám thị tự đảo, vì lợi ích mà bán đứng chủ nhân không nói, còn nhiều lần ra giá cắt cổ với bệ hạ, đủ thấy phẩm hạnh không đoan chính. Nếu đã như vậy, Tề Thành nói, sao không trực tiếp cách chức, người này phẩm giai không thấp, giữ lại vừa lãng phí tiên bổng, lại còn xem ý của bệ hạ, thật sự muốn chuẩn bị linh vật kết đan cho hắn. Thứ nhất, bệ hạ trước nay luôn nói lời giữ lời. Hứa Văn Tài ân cần dạy bảo, thứ hai, nếu bây giờ trừ bỏ hắn, tương lai còn tu sĩ thiên thủy nào dám đến đầu quân Đại Hán. Giữ hắn lại, coi như là mua xương ngựa ngàn vàng mà thôi. Đệ tử hiểu rồi. Tề Thành trầm ngâm. Tiểu Thành Tử. Hứa Văn Tài ngữ khi trầm trọng nói, ngươi trừ việc tâm tính còn thiếu rèn luyện ra, các phương diện khác đều đã không kém gì ta. Người của triều đình, đặt cho ngươi biệt hiệu, gọi là Ấu Lân, nhưng kỳ thực theo ta thấy, đã không còn non trẻ nữa. Tiên sinh đừng nói như vậy. Tề Thành kinh hoàng nói, đệ tử còn có rất nhiều điều cần học hỏi tiên sinh. Binh pháp, mưu lược, triều chính, thậm chí cả cách dùng người, ta đều không còn gì để dạy ngươi, bất quá. Hứa Văn Tài dừng một chút, nói, thật ra còn có một cuốn sách, tìm cơ hội thích hợp sẽ tặng cho ngươi. Sách, Tề Thành hiếu kỳ nói, trong thư phòng của tiên sinh, còn có sách ta chưa từng xem qua sao. Ngươi đừng kích động, cũng chưa chắc là thứ gì tốt, cho ngươi thì cứ nhận, những thứ bên trên học hay không, phải xem ngươi tự quyết định. Lãng Phong Đỉnh, nơi này là nơi Đại Hán triều đình nuôi dưỡng linh thú. Trần Tam Thạch ném thiên tầm, Thanh Điều cùng Bạch Ngọc Linh Xà ở đây, để chúng tự mình nghỉ ngơi. Ba người các nàng, đều đã đạt tới huyền thể cảnh hậu kỳ, cách ngưng kết yêu đan không xa. May mắn thay, linh vật kết đan liên quan, đều có thể dùng Hoàng Thiên Tức Nhưỡng bồi dưỡng ra, còn về việc có thể vượt qua thiên kiếp hay không, phải dựa vào bản thân chúng. Cổ trùng vệ pháp thiền, vẫn còn ở nhị giai trung kỳ. Chúng thôn vệ pháp lực tàn dư của tu sĩ đã chết, là cách tăng tiến nhanh nhất. Nhưng trước đó ở Tứ Tuyết Đảo, Trần Tam Thạch hoặc là ở trên chiến trường trước mắt bao người, hoặc là trong tình thế sinh tử nguy cấp, không thể lo việc cho ăn, chỉ có thể tìm cơ hội sau này. Kỹ nghệ, ngự thú tinh thông. Tiến độ, 659/1000. Trần Tam Thạch gọi ra cung tiễn, nhắm vào ngọn núi phía trước, bắt đầu liên tục bắn tên. Thời gian rảnh rỗi, hắn đều tăng tiến các hạng kỹ nghệ, thần thông tiễn đạo cách đột phá, cũng chỉ trong chớp mắt. Oanh oanh oanh, từng chiếc kim lân phi nhận mang theo pháp lực minh mông của kim đan tu sĩ vù vù bay ra, mỗi lần rơi xuống đều gây ra một vụ nổ pháp lực kịch liệt. Không lâu sau, ngọn núi phía trước hắn liền bị san bằng hoàn toàn. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn không dừng lại. Tốc độ bắn tên của hắn càng lúc càng nhanh, cánh tay kéo dây cung hoàn toàn hóa thành từng đạo tàn ảnh. Từ xa nhìn lại, phảng phất không phải một cánh tay đang kéo cung bắn tên, mà là mọc thêm bốn cánh tay. Những cánh tay này từ ban đầu mơ hồ, dần dần trở nên càng thêm rõ ràng, cho đến khi thật sự biến thành bốn cánh tay ngưng tụ từ kim quang. Thần thông, tiễn đạo, nhị giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, huyền linh lục tí. Huyền linh lục tí tiễn đạo xuất thần nhập hóa, tên ra biến hóa vô thường, đốn ngộ huyền linh lục tí, dương cung như mưa. Nói đơn giản, chính là tốc độ bắn vượt quá cực hạn. Trần Tam Thạch lại lần nữa giơ Tử Lôi cung lên, sau cánh tay sau lưng hắn giống như cuồng phong bão táp kéo dây cung, tên bắn ra dày đặc, gần như che khuất cả bầu trời, có thể nói là một người thành quân. Quan trọng nhất là, gạch nối dài gạch nối dài. Hắn không chỉ có thể dùng để bắn tên. Keng, từng món pháp khí, từ trong túi chữ vật tế ra, phân biệt cầm trong tay sáu cánh tay. Phối hợp với cực đạo thần thông, công kích biến hóa khôn lường, khó lòng phòng bị, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao pháp lực quá lớn. Chỉ một lát công phu, đã rút cạn gần ba thành pháp lực và chân lực của Trần Tam Thạch, thật sự khiến người ta kinh ngạc, quả thực ngang với tam trọng nhiên huyết. Nhưng dù thế nào, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thu bốn cánh tay sau lưng, nhìn cung tiễn trong tay. Cây cung này, vẫn là nhị giai trung phẩm, đã không theo kịp cảnh giới của Trần Tam Thạch, khó mà thi triển ra thực lực chân chính. Tiếp theo, cũng cần tìm cách thay đổi. hắn thu cung tiễn, độn không xuống núi. Trong hậu cung, Trần thị hoàng tộc hiếm khi đoàn viên. Trần Vân Khê, Từ Vân Hoàn cũng đều đã là tu sĩ trúc cơ. Trần Vân Mi còn nhỏ tuổi, mà Trần Vân Xuyên chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, trúc cơ trong tầm tay, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Về phần mấy đồ đệ, Tô Sán, Vu Kế đều đã là võ giả chân lực, Vu Liệt thành công trúc cơ. Trần Tam Thạch rất là vui mừng. Hắn đến phủ đệ của Dụ Vương, chuẩn bị xem xét tình hình gần đây của Đích Trường Tử. Từ lần trước, Trần Độ Hà liền bế quan không ra ngoài mấy năm, trong phủ ngay cả người hầu cũng không còn, trống trải một mảnh. Thấy cảnh này, hắn ít nhiều có chút lo lắng. Đông, Trần Tam Thạch vừa bước qua ngưỡng cửa, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Phụ hoàng, dám lấy chân lực sơ kỳ nghênh chiến không? Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Trần Độ Hà tóc tai bù xù một quyền đánh tới, mang theo tử khí ngập trời. Rõ ràng là điểm hương hỏa, nhưng lại thông qua vận chuyển chu thiên của võ đạo công pháp thi triển ra. Hương hỏa võ đạo, thành công rồi. Hay, để cha xem bản lĩnh của ngươi. Trần Tam Thạch áp chế tu vi xuống chân lực sơ kỳ, sau đó giơ tay đón đỡ, cũng tung ra một quyền, ầm ầm đánh tới. Hai nắm đấm sắt va chạm, một bên là chân lực hỏa hành nóng rực, một bên là huyền khí hương hỏa cuồn cuộn không ngừng. Sau một thoáng rằng co ngắn ngủi, Trần Độ Hà chủ động lui nửa bước, hai tay chắp lại, mái tóc đen nhánh hóa thành tử khí ngút trời, trong đồng tử bộc phát tử quang cuồn cuộn, giữa mi tâm hiện lên một ấn ký màu xanh xám, thoạt nhìn giống như mấy sợi hương hỏa tạo thành lư hương. Hắn cong lưng như cây cung dương hết cỡ, cả người hóa thành một thanh kiếm phong hình người bay vút lên trời, trong huyền khí hương hỏa tràn ngập khắp thân, đột nhiên bộc phát một luồng huyền khí đỏ thẫm khác biệt. Một quyền đánh xuống, tựa như thần minh trong miếu vũ dáng thế phàm trần. Trần Tam Thạch điều động chân lực, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách như dung nham nóng chảy, một quyền đánh lên trời, từ khe nứt dưới chân trái tuôn ra dung nham nóng bỏng. Dưới sự áp chế cảnh giới, hai người giao thủ qua lại ngang tài. Đây là hương hỏa thần lực. Trần Tam Thạch thả chậm tiết tấu, cảm nhận lực lượng khác biệt trong cơ thể Trần Độ Hà, trong lòng có chút kinh ngạc. Ồ, trong lúc xuất thần, sau lưng Trần Độ Hà lại mọc thêm hai cánh tay, hai quyền biến thành bốn quyền. Quyền xuất vô ảnh, biến hóa khôn lường. Trần Tam Thạch hứng thú bồi luyện mười mấy hiệp, sau đó mới nói, thứ này, ta cũng biết. Huyền Linh Lục Tý. Sau lưng y, đột nhiên mọc thêm bốn cánh tay, kim quang rực rỡ, tựa như thần tượng thức tỉnh. Sau cánh tay vừa xuất hiện, đồng tử Trần Độ Hà có rút lại, không khỏi trở nên luống cuống tay chân, sơ sẩy lộ ra sơ hở, liền bị chúng chiêu vào ngực bay ngược ra ngoài, rơi mạnh xuống sân viện lát đầy gạch đá xanh. Cha! Trần Độ Hà ôm ngực, nhè răng nói, sau cánh tay này của người từ đâu ra? Ngộ ra hương hỏa võ đạo, Trần Độ Hà vốn còn đang dương dương tự đắc, kết quả thật sự động thủ, cho dù phụ thân có bỏ qua tu vi, chênh lệch về võ đạo giữa hai bên vẫn là một trời một vực. Người chưa đến 30 tuổi, đã tự sáng lập tông phái, thật sự nếu luận về, ta không bằng ngươi. Trần Tam Thạch đỡ Trần Độ Hà dậy, thứ ngươi còn thiếu, chính là cảm ngộ thuần túy về võ đạo. Hai cha con ngồi xuống đất, hiếm khi trò chuyện. Qua tìm hiểu, Trần Tam Thạch biết được cảm giác của mình không sai, theo một ý nghĩa nào đó, Độ Hà đã là hương hỏa thần minh. Cho dù là hương hỏa thần rất yếu, nhưng cũng thật sự được tính. Hương hỏa thần đạo và võ đạo thông thường khác biệt lớn nhất, chính là không còn hoàn toàn dựa vào linh khí, chỉ cần có hương hỏa là có thể tu luyện. Có hai cách để thu được điểm hương hỏa. Một, cướp đoạt điểm hương hỏa của các thần minh khác. Hai, lập miếu thờ, tiếp nhận hương hỏa của chúng sinh cung phụng. Phụ hoàng, Trần Độ Hà nói, miếu thờ phải do bách tính tự nguyện xây dựng, ta định sau này sẽ đến tu tiên giới, làm chút chuyện cho bách tính ở đó. Đây là con đường của riêng ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất luận tương lai đạt tới độ cao nào, cũng đừng quên nguồn gốc lực lượng của mình. Ta biết, Trần Độ Hà ngượng ngùng nói, ta tuy không giống phụ hoàng, lòng mang thiên hạ, lo nghĩ cho chúng sinh, nhưng cũng hiểu đạo lý có vay có trả, đã là hương hòa bọn họ cho ta mượn, ta tự nhiên sẽ không làm điều sằng bậy. Ngươi hiểu là tốt. Trần Tam Thạch không nói chuyện phím nữa, dẫn Dụ Vương trở về hậu cung dùng bữa. Trên bàn ăn, y chỉ nhìn người nhà vui vẻ hòa thuận, bản thân lại ít khi động đũa. Tu sĩ sau khi kết đan, chỉ cần thỉnh thoảng dùng tích cốc đan, hoàn toàn không cần phải ăn ngũ cốc phàm tục. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đứng dậy rót rượu, dịu dàng hỏi, lần này trở về, định khi nào đi? Chắc sẽ ở lại một thời gian. Trần Tam Thạch trả lời, vừa hay tự tay xử lý chút chính sự, cũng ở bên cạnh các nàng. Sau bữa tối, y nghỉ ngơi ở tầm cung của hoàng hậu, ngày hôm sau thì đến cung của hoàng quý phi, tiện thể ở bên cạnh tiểu nữ nhi. Sáng sớm hôm đó, Trần Tam Thạch mặc áo bào dài, nằm sấp trên bàn, chuyên tâm điều khiển trận kỳ và trận bàn. Y không lập tức trở về Thiên Thủy, không phải vì tham luyến an nhàn gia quyến xung vầy, ngược lại, chính vì tổ mạch bắt đầu thức tỉnh, phong ấn tùy thời có thể bị phá vỡ, bản thân mới càng phải nhanh chóng giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Cực Bắc chi địa, Diệt Linh đại trận. Chỉ có luyện ra Diệt Linh đại trận, hủy diệt tổ mạch Hàm Sơn, mới có thể một lần vất vả nhàn hạ cả đời, những thứ khác đều là kế sách tạm thời. Muốn tìm được Cực Bắc chi địa, phải phá giải được la bàn mà sư phụ để lại. Kỹ nghệ, trận pháp nhị giai. Tiến độ 649/1000. Trước khi trận pháp đạt tới Tam Giai, Trần Tam Thạch không định trở về Thiên Thủy. Đồng thời, y cũng phái người tiến vào Thiên Thủy Châu, nghe ngóng thu thập những thứ mình cần. Lưu Ly Kim Thân cần linh vật, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Long Uyên Kiếm và Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng đều cần thêm vào tài liệu mới, luyện hóa thành pháp bảo. Ngoài ra, số lượng tu sĩ trong Thiên Dung Thành đã đạt tới 10,000 người, nhưng quan ấn vẫn chưa gom đủ, thiếu lượng lớn thanh bích tinh tinh. Những việc này đều chỉ có thể từ từ tiến hành. Chỉ là không biết, tiếp theo chiến sự ở Thiên Thủy sẽ phát triển ra sao. Ngoài ngàn vạn dặm, trung tâm phúc địa Thiên Thủy Châu. Từng tòa tiên phong liên miên bất tuyệt, tổng cộng 72 tòa, cùng nhau bao quanh ngọn tiên sơn đệ nhất Thiên Thủy ở chính giữa. Ngọn núi này cao vạn trượng, chìm trong biển mây, nhưng vị trí đỉnh núi lại không giống những sơn mạch thông thường tựa như kiếm phong. Mà lại bằng phẳng như ngọc bàn, tựa như đã từng có cự phù khai thiên, chém ngang ngọn núi này. Truyền thuyết thời thượng cổ, núi Côn Lôn có thể thông thẳng lên thượng giới, Bạch Ngọc Kinh đã từng sừng sững tu tiên giới được xây dựng ở nơi này, sau đó núi Côn Lôn sụp đổ, Bạch Ngọc Kinh cũng theo đó tiêu tan, thay thế vào đó là Thánh Tông Côn Khư ngày nay. Ý nghĩa hai chữ Côn Khư vốn là phế tích Côn Lôn. Nhưng cho dù là phế tích, cũng là kỳ quan hùng vĩ có 102 trên thế gian. Nhìn ra xa, Hộ Tông đại trận phun ra nuốt vào linh quang ngàn năm không tan, 81 cây bàn long trụ chống đỡ thiên cương bình chướng, bề mặt phiếm lên gợn sóng màu xanh thẫm. Thái cực âm dương ngư chiếm cứ sơn môn, quẻ bằng huyền thiết đúc chìm nổi trong biển mây, phía trên khắc đầy châm môn của hỗn độn đạo kinh, bố trí 3600 bậc thang ngọc, tựa như trường giai đăng tiên. Khi chuông sớm phá tan sương mù, mơ hồ nhìn thấy mái hiên ngọc lưu ly của Ngọc Hư Điện đâm xuyên tầng mây, đàn cửu sắc lộc đạp trên tinh hà do kim quang triện văn huyễn hóa thành, xuyên qua lại giữa 72 hành lang treo lơ lửng. Trong điện, mây mù lượn lờ, 9 tu sĩ nguyên anh ngồi xếp bằng trong mây, tựa như tiên nhân hạ phàm. Bọn họ là trưởng lão của ba đại thiên tông, hôm nay tề tụ ở đây, thương nghị rất nhiều việc quan trọng của Thiên Thủy. Đứng đầu trong đó, chính là bố trí chiến sự biên giới yêu, ma. Lần này thật sự phiền phức. Một lão nhân tiên phong đạo cốt, vuốt râu thở dài yêu, ma hai đạo cộng lại, số lượng tu sĩ trên kim đan, vốn đã vượt qua chúng ta, bây giờ lại thêm huyết ma đại quân, thật sự có chút khó đối phó. Theo ý kiến của lão phu, không bằng sớm dứt khoát bỏ của chạy lấy người, từ bỏ một số linh mạch và thổ nhưỡng, tập trung lực lượng phòng thủ linh mạch yếu hại. Tuyệt đối không thể. Một đạo nhân mặt râu rậm, mắt báo trợn tròn lập tức nói, đặng lão quái, ngươi đã sợ rồi sao? Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, cứ như vậy, Thiên Thủy chính đạo diệt vong, chỉ sợ không còn xa. 2. Trong một đám mây, một hài nhi mặc yếm đỏ ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nhỏ nhắn tràn đầy sầu lo, đến tận bây giờ, lão thân cũng không dám tin, Triệu thị nhất tộc lại ẩn tàng sâu như vậy. Người này chính là Vân Du Tử, trưởng lão Tử Dương Cung. Lúc trước ở Hoàng Lăng, nhục thân nàng bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh chạy thoát, còn chưa kịp tái tạo nhục thân. Đã là đại tống Triệu thị đầu quân ma đạo là sự thật không thể cứu vãn, vậy chúng ta cũng nên chọn người mới, để làm hoàng tộc tiên triều hoàn toàn mới. Một tu sĩ Nguyên Anh khác nói, dù sao từ sau khi Trấn Ma Ti phản bội, các nơi ma tu nổi lên, loạn tượng mọc lên như nấm, nếu bỏ mặc không quan tâm, thiên hạ sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Bạch Hồng đạo hữu nói có lý. Sung Hư chân nhân, trưởng giáo Côn Khư tông chậm rãi mở miệng, thanh âm du dương, đã như vậy, vậy các vị không ngại nói xem, đối với tân triều có đề cử gì? Vấn đề này, chúng ta đã từng bàn qua. Canh Kim tán nhân của Tử Dương cung nói, chẳng qua là từ trong Thôi thị tiên tộc, Vương thị tiên tộc và Tào thị tiên tộc chọn ra một. Lão phu có lời muốn nói. Vương Thủ Chuột, trưởng giáo Thiên Kiếm tông tiếp lời, Thôi thị tiên tộc xưa nay độc lai độc vãng, nếu phù trì bọn họ kiến lập triều đình, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đi vào vết xe đổ của Triệu thị. Mà hậu nhân Vương thị của lão phu, xưa nay thích thanh tu, chưa từng có ý nghĩ khai tông lập phái. Trong ba người này thích hợp nhất, chỉ sợ cũng chỉ có sư đệ của lão phu, hậu nhân Tào thị của Thiên Sát chân quân. Tào thị vốn là xuất thân đế vương phàm tục, có kinh nghiệm phương diện này, lại thêm sư đệ ta thực lực không tầm thường, nếu hắn chịu gánh vác trọng trách, khẳng định có thể dùng tốc độ nhanh nhất dẹp yên loạn tượng. Vân Sô Tử đạo hữu, người thấy thế nào? Vương trưởng giáo nói có lý. Vân Sô Tử ở trạng thái hài nhi mở miệng tán đồng, kiến lập tiên triều vốn là chuyện phiền phức, Thiên Sát đạo hữu nguyện ý tiếp quản, chúng ta nên cảm tạ. Ta đồng ý. Bần đạo không có ý kiến. Hơn nữa, đây vốn là ý của tiên nhân thượng giới. Tại chàng Nguyên Anh, không ai đưa ra dị nghị. Thấy thế, Sung Hư chân nhân trầm ngâm một lát, cười ha ha nói, đã như vậy, nhiệm vụ này giao cho Thiên Sát đạo hữu. Tào Tiếp vẫn luôn trầm mặc ở góc đứng dậy. Sung Hư chân nhân hướng hai đạo đồng ở phía xa ra lệnh, soạn thảo Thiên Thủy Thánh lệnh, phế bỏ chế độ cũ, cải kiến đại thịnh, lập Tào thị nhất tộc làm hoàng tộc mới, thống lĩnh phàm tục chư sự Thiên Thủy. Tất cả tài nguyên mà Tiền Tống để lại đều thuộc về Tào thị, ngoài ra, lại chọn một linh mạch tứ giai ban cho Tào thị. Từ nay về sau, đại thịnh tiên triều ở trong phạm vi Thiên Thủy được hưởng đãi ngộ ngang hàng với thập nhị thượng tông. Nói đến đây, hắn dừng một chút, đồng tử co lại, nhấn mạnh nói tiếp, Thiên Sát đạo hữu, hy vọng ngươi ghi nhớ vết xe đổ, đừng phụ lòng tin tưởng của mọi người. Tào Tiếp giơ tay ôm quyền, nhất định không làm nhục mệnh. Đúng rồi, Sung Hư chân nhân chuyển đề tài, phong ấn của Đông Thắng Thần Châu đã sắp không trụ được rồi phải không? Đúng vậy. Tào Tiếp trả lời, theo quan sát của tại hạ, Hàm Sơn tổ mạch đã chính thức bắt đầu thức tỉnh, phong ấn chẳng bao lâu nữa sẽ dao động, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị vật phá trận, tùy thời chuẩn bị công vào Thần Châu. Nếu các vị đạo hữu tin tưởng, chuyện này không bằng giao cho tại hạ đích thân xử lý. Rất hợp ý ta. Sung Hư chân nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói, thật là tạo hóa chiêu ngươi, nếu vùng đất kia còn trong tay hậu nhân của Thiên Sát đạo hữu, chúng ta đâu cần phải thêm nhiều phiền phức như vậy. Là tại hạ lúc trẻ tuổi quá vô tri. Tào Tiếp hối hận, nghĩ năm đó, hắn chỉ coi đó là một vùng đất nghèo nàn không có linh khí. Đã một lòng cầu tiên, tự nhiên không thể bị quá nhiều phàm tục sự vụ ràng buộc, cho nên vứt bỏ rời đi. Ai có thể ngờ, trong đó còn ẩn giấu tổ mạch. Còn có phương truyền quốc ngọc tỷ kia, cũng xa không đơn giản như hắn cho rằng lúc ban đầu. Nhiều cơ duyên như vậy, lại dâng không cho một kẻ ngoại tộc làm của hồi môn. Nghĩ đến đây, Tào Tiếp càng thêm kiên định, ta tự mình tay đâm trần lỗi, đoạt lại tổ mạch, giao cho Thánh Tông phân phối. Tốt nhất là như vậy. Sung Hư chân nhân gật đầu, đang định lệnh cho mọi người giải tán, đột nhiên có một con tiên hạc ngự không mà đến. Tiên hạc sau khi hạ xuống trước mặt mọi người, mở miệng nói tiếng người. Bẩm báo trưởng giáo, Chu Tiên môn thái thượng trưởng lão đến. Ai? Nghe vậy, Sung Hư chân nhân biến sắc. Các tu sĩ nguyên anh khác càng là nhìn nhau, trong ánh mắt phức tạp vô cùng. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tầng mây trên thiên mạc liền đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn, tựa như mặt biển bình tĩnh. Không có dấu hiệu mà nổi lên sóng thần. Mau, Sung Hư chân nhân vội vàng phân phó, đi mời thái thượng trưởng lão qua đây. Không cần. Bên tai vang lên thanh âm mang theo ý cười lạnh lùng. Đám tu sĩ nguyên anh thậm chí còn không kịp phát giác, liền có một lão giả áo vải thô xuất hiện trước mặt bọn họ. Lão giả chắp tay sau lưng, chậm rãi nói, lão hủ đến nói vài câu rồi đi, không cần kinh động sư phụ của ngươi. Chín vị nguyên anh cùng nhau đứng dậy. Sung Hư chân nhân cung kính nói, Lý lão tiền bối, không phải người nên trấn thủ biên giới yêu tộc sao, đột nhiên đến thăm tông ta, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp? Đúng là có việc gấp. Lý Quan Phục nói, huyết ma đại quân càng ngày càng nhiều, không phải chỗ này thất thủ, chính là chỗ kia luôn hãm, cứ tiếp tục như vậy, lão hủ đây không thể bận rộn nổi nữa. Đúng vậy. Sung Hư chân nhân làm ra bộ dáng sầu lo, trước đó chúng ta đang thương nghị nên ứng phó như thế nào? Không cần thương nghị, ta cho các ngươi một biện pháp. Lý Quan Phục thẳng thắn nói, lập tức lấy danh nghĩa Thánh Tông, thảo một phong cầu viện thư cho Đông Thắng Thần Châu. Để đại hán ở đó xuất binh, hoàng đế Trần Lỗi của bọn họ trong tay có thiên thư trận pháp, lại nắm giữ phàm tục quân đội hơn 200 vạn, vừa hay có thể dùng để đối phó huyết ma đại quân. Đổi lại, từ nay về sau, các ngươi cùng Đông Thắng Thần Châu nước sông không phạm nước giếng, cũng đừng nghĩ đến việc phá hoại phong ấn nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người cứng đờ. Không đợi Côn Khư trường giáo mở miệng, Tào Tiếp liền giành nói trước, Lý lão tiền bối, việc này chỉ sợ không ổn. Đông Thắng Thần Châu đối với chính đạo mà nói quan hệ cực lớn, thật vất vả chờ đến phong ấn dao động, sao có thể bỏ lỡ cơ hội thu hồi nó về tu tiên giới. Về phần huyết ma đại quân, đợi sau khi chiếm được Thần Châu, tại hạ cũng có thể khống chế phàm tục quân đội ở đó đi ứng phó, hơn nữa hành quân đánh giặc cũng là bản lĩnh sở trường của Tào Mỗ. Phải vậy, Lý lão tiền bối. Chân nhân Sung Hư tiếp lời, trong cảnh nội Đông Thắng Thần Châu có, hơn nữa khả năng không chỉ có một đầu tổ mạch, sao có thể chắp tay nhường cho một đám tán tu không có đạo thống truyền thừa. Huống chi, Trần Lỗi kia chính là đệ tử của yêu nhân Tôn Tượng Tông, lại từng tàn sát lượng lớn đệ tử chính đạo tông môn, há có thể dễ dàng tha thứ. Ha ha, Lý Quan Phục cười lạnh hai tiếng, nếu đã như vậy, lão phu đành phải dẫn dắt môn nhân Chu Tiên Môn, đầu nhập cổ ma tộc vậy. Chúng nguyên anh thần sắc căng thẳng. Trưởng giáo Vương Thủ Chuột của Thiên Kiếm Tông vội vàng nói, Lý lão tiền bối, loại chuyện này không thể đùa được. Lão phu không có rảnh rỗi cùng các ngươi nói giỡn. Lý Quan Phục nói chuyện, nhìn không ra bất kỳ cái giá nào của đại năng tu sĩ, ngược lại giống như lão già phố phường tranh cãi cùng người khác, không tìm được đủ nhân thủ hỗ trợ, mọi người mệt mỏi chống đỡ, trường thành vỡ tan, thậm chí 36 tông môn diệt vong, là chuyện sớm muộn. Nếu đã như vậy, lão phu hà tất phải dẫn đệ tử, lưu lại nơi đó uổng công vì các ngươi chịu chết. Dù sao đối với lão phu mà nói, các ngươi cùng ma giáo cũng không khác biệt bao nhiêu, kẻ nào chết trước cũng như nhau. Lý lão tiền bối nói vậy là sai rồi. Chân nhân Sung Hư thập phần nghiêm túc giải thích, ma đạo lấy chúng sinh làm huyết thực, chính đạo lấy khung phò thiên đạo làm nhiệm vụ của mình, sao lại không có khác biệt. Thôi, lười cùng các ngươi nói nhảm, chuẩn bị khai chiến đi. Lý Quan Phục làm bộ muốn đi, lại vừa mới xoay người liền dừng lại, tay trái vuốt cằm, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm tự nói, bất quá đều muốn khai chiến, lão phu vì sao không trực tiếp bắt đầu từ nơi này. Lời vừa dứt, linh khí trong Ngọc Hư Điện phảng phất hóa thành thực chất. Chín vị tu sĩ nguyên anh ở đây, chỉ cảm thấy thất khiếu cùng tất cả kinh mạch bên trong đều bị chặn lại, khó có thể điều động pháp lực trong cơ thể. Ông, từ phía trước bọn hắn, từng đạo bản mệnh linh bảo lần lượt bay lên, kích phát bản năng hộ chủ, linh quang đại thịnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng đạo kim quang tựa như ánh mặt trời xé rách mây mù, chiếu vào Ngọc Hư Điện, xua tan lực lượng vô hình đang khống chế mọi người. Cùng lúc đó, một trận thanh âm hùng hồn, trầm hậu như sóng thần ập đến. Lý lão huynh, ngươi lại làm khó một đám tiểu bối ở đây làm gì? Hoàng phủ Trinh Tắc, ngươi bớt ở đây cùng lão phu nói nhảm. Lý Quan Phục thân hình phiêu phù, râu tóc cuồng vũ, áo bào phồng lên, thanh âm như chuông lớn, hôm nay hoặc là đáp ứng đề nghị của ta, hoặc là cút ra đây, quyết một trận thắng thua. Lý Quan Phục, thanh âm trầm hậu lại vang lên, ngươi tốt xấu gì cũng là người gần 2000 tuổi, thiên hạ hữu số đại năng, làm việc sao lại giống như đàn bà chanh chua. Thật sự là không chừa chút thể diện nào sao? Lý Quan Phục không nói, chỉ là bấm quyết thi pháp. Tiên thiên pháp lực độc hữu của tu sĩ hóa thần khuếch tán ra, như một vầng trăng sáng đột nhiên mọc lên, lại giống như vực sâu vô tận tuôn phệ thiên địa linh khí, khuấy động toàn bộ Ngọc Hư Điện dung truyền, ngay cả toàn bộ Côn Lôn phế tích cũng chấn động kịch liệt. Dừng tay. Hoàng phủ Chính Tắc thanh âm vang vọng khắp nơi, Lý Quan Phục, việc này liên quan trọng đại, ngươi và ta nên ngồi xuống từ từ thương lượng. Lý Quan Phục vẫn trầm mặc, chỉ là một mực ngâm tụng chú ngữ, vầng trăng sáng càng thêm to lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ bảo điện. Đủ rồi, đủ rồi. Hoàng phủ Chính Tắc ngữ khi rõ ràng có thêm vài phần gấp rút, ta đáp ứng kiến nghị của ngươi, có thể dừng tay được chưa? Nghe được lời này, tiên tiên pháp lực trên người Lý Quan Phục mới như sương khói dần dần tiêu tán, trong bảo điện khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy. Hắn giơ lên một tay, chỉ vào chỗ ẩn thân của đối phương, trách mắng, rất nhiều chuyện chỉ cần đáp ứng hoặc là không đáp ứng, đâu có phiền toái như vậy. Ngươi chớ vội. Hoàng phủ Chính Tắc trầm giọng nói, ta đáp ứng cùng Đông Thắng Thần Châu đạt thành đồng minh, nhưng nội dung đồng minh còn cần thương nghị. Có lời mau nói, có dám mau thả. Lý Quan Phục thúc giục. Hai vị tu sĩ hóa thần cách không giao lưu. Ước chừng nửa canh giờ sau, hiệp nghị đạt thành, Lý Quan Phục phiêu nhiên rời đi, các tu sĩ Nguyên Anh cũng lần lượt tản đi. Thiên Sát sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Vương Thủ chợt thở dài một tiếng, dẫn theo hai vị Nguyên Anh đồng môn rời khỏi thánh địa Côn Khư. Trên không trung vạn trượng, bọn hắn cùng đứng trên một hàng bè trúc. Những tán tu sơn giã của Đông Thắng Thần Châu, thật sự là khí vận cực tốt. Vương Thủ chợt cảm thán nói, mắt thấy phong ấn sắc không che chở được bọn hắn, lại xuất hiện chuyện huyết ma, xem ra trong thời gian ngắn là không thể thu phục tổ mạch. Sắc mặt của Tào Tiếp ẩn giấu trong bóng tối, nhìn không ra vẻ mặt cụ thể. Sư đệ cũng không cần vì vậy mà không vui. Vinh Nhu Quân nhẹ giọng nói, Đông Thắng Thần Châu liên quan trọng đại, bọn hắn trốn được nhất thời, cũng trốn không được một đời. Sư huynh, sư tỷ không cần nhiều lời. Tào Tiếp bình tĩnh nói, ta tự có dự tính. Thánh Tông Côn Khư, Hậu Sơn cấm địa. Trưởng giáo Sung Hư chân nhân đứng trước cửa động Tiên Phúc Địa, trăm mối vẫn không thể nào hiểu nổi, bèn nói, sư tôn, người xem vì sao Lý Quan Phục lại đột nhiên chạy tới che chở cho tên hậu sinh họ Trần kia. Chẳng lẽ thật sự chỉ là ứng phó với ma đạo, hay hắn đã biết được vật có thể đang ẩn giấu trong Đông Thắng Thần Châu? Trong động phủ, Thái Thượng Trưởng lão trầm giọng đáp, cũng có thể, cả hai đều đúng. Sung Hư chân nhân cho mày, Lý Quan Phục đã nhúng tay vào, sự tình e rằng càng thêm gai góc. Việc đã đến nước này, chúng ta đành phải giải quyết phiền toái trước mắt. Hoàng phủ Chính Tắc chậm rãi nói, người hãy lui xuống, cứ theo ước định trước đó mà làm, nhớ kỹ, lưu lại đám người Trần Tam Thạch, tận lực duy trì chúng trong phạm vi có thể khống chế. Đại Hán, Kinh Thành. Trong ngự thư phòng mờ tối, Trần Tam Thạch ngày đêm không ngừng điều khiển trận pháp, bên cạnh hắn, trên mặt đất là trận bàn cùng trận kỳ chất chồng như núi. Lần này hắn ở Trường An dừng lại trọn vẹn một năm, phần lớn tinh lực đều dồn vào việc mài rũa trận pháp, kỹ nghệ tự nhiên cũng theo đó mà tăng tiến. Giờ phút này, Trần Tam Thạch đang chuyên tâm nghiên cứu một bộ Tam Giai Hộ Sơn đại trận. Bộ trận pháp này có tên Thái Ất Kim Quang trận, một khi bố trí, cho dù là kim đan tu sĩ bình thường cũng khó lòng phá vỡ kết giới. Cách đại công cáo thành, chỉ còn thiếu bước mấu chốt cuối cùng. Minh văn. Trận bàn minh văn phức tạp huyền diệu, cần phải cầm trận pháp khắc đao, lấy thần thức liên kết với trận pháp, sau đó dùng pháp lực khắc lên, một mạch hoàn thành. Trong ý thức của Trần Tam Thạch, bản thân phảng phất như chìm trong hắc ám vô tận, trong tầm mắt chỉ có thiên đạo pháp tác mênh mông như tinh tú. Hắn phải dựa vào thần thức cường đại, dùng khắc đao trong tay, mượn nhờ lực lượng của thiên địa pháp tắc. Quá trình này tiêu hao tinh khí thần cực lớn. Nhưng may thay, Trần Tam Thạch trí nhớ phi phàm, lại tinh thông các loại kỹ nghệ, ít nhiều đều có điểm tương đồng. Trải qua mấy lần thất bại, hắn liền triệt để nắm giữ quy luật của bộ trận pháp này. Hắn cầm khắc đao tựa như bút lông, phác họa trong hư không từng đạo phù văn. Cho đến một sát na, tất cả phù văn cùng nhau vang lên, tựa như cơ quan tinh vi khổng lồ bắt đầu tầng tầng lưu truyền, hô ứng lẫn nhau, phát ra ba động linh lực mênh mông mà cường đại, xé nát không gian hắc ám. Trần Tam Thạch chợt mở mắt, ý thức quay về hiện thực. Trận bàn trên bàn tự động lơ lửng giữa không trung, từng mặt trận kỳ từ mặt đất mọc lên, vây quanh nó theo thứ tự chặt chẽ. Một đạo kim quang kết giới lấy trận bàn làm trung tâm đột nhiên khuếch tán, cuối cùng tựa như một chiếc bát lớn úp ngược toàn bộ hậu cung. Thành công. Kỹ nghệ, trận pháp tam giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, như cánh tay sai khiến vận chuyển tự nhiên như ý. Như cánh tay sai khiến, trận pháp bố trí, không cần lệnh bài, trận bàn, vẫn có thể tùy tâm thao túng, như cánh tay sai khiến. Có thể làm được đến mức này, thường là người có thiên phú tuyệt hảo hoặc thể chất đặc thù về phương diện trận pháp. Đây cũng là trình độ mà các trận pháp sư tha thiết ước mơ. chỉ khi thoát ly khỏi lệnh bài mà vẫn có thể thao túng trận pháp, mới có thể trong chiến đấu tùy tâm sở dục. Dù sao, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra việc trận pháp sư bố trí sát trận, kết quả không cẩn thận để địch nhân cướp mất lệnh bài, rồi chết trong chính trận pháp của mình. Có thể bắt đầu. Trần Tam Thạch vung tay áo, thu trận pháp vào trong túi, sau đó lấy ra la bàn, rót thần thức vào trong, lại một lần nữa thử phá giải. Từng điểm phù văn, tựa như mớ bòng bong tàn mạn khắp trời, hắn phải một hơi đem chúng nó bài liệt ra. Việc này yêu cầu cực cao về trận pháp tạo nghệ và thần thức. Trước kia, mỗi lần nhiều nhất tiến hành đến 1/4, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.